Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 17, thảm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ rừng Tây trở lại, bàng thống mất hơn một giờ đồng hồ về đến thôn thì trời đã sập. Tôi hắn nghe tiếng chiến đấu vang rền ở đầu thôn, cửa thôn có quái gà nói. Vì đang trong trạng thái ẩn danh tên không hiện trên đầu, hắn lại cất hết trang bị vào hành trang cho nên rất ít ai chú ý đến bàng thống. Khi bàng thống đi đến bãi quái, tràng cảnh trước mắt đã vô cùng thảm liệt. Người chơi chia thành từng nhóm đông đảo công kích vào boss xã ngoại. Gà trống đầy lông, chém nó, bào chết nó đi, 3, 1, 5, 12, đáp lại chúng người chơi anh dũng hô hào, những con số sát thương nhỏ nhoi nhảy lên khỏi người boss. Mỗi lần tấn công như vậy, boss gà trống đầy lông liền gáy vang rồi vung cái cánh dài 3 mét của nó đập trả chúng người chơi. Phanh, 1670, 1549, 1240. Cái này gần 2.000 HP bị đập bay sẵn tiện đem xác đám người chơi cấp 1 có 200 HP đập bay đi luôn. Chỉ còn 200 người còn sống, đã bào được 1.000 HP của nó rồi. Quá châu A, chúng ta sắp chết hết rồi, chờ mọi người hồi sinh ít nhất cũng phải 3 giờ nữa. Hồi sinh sớm hay muộn thành vấn đề à, trước sau cũng bào được có 1.000 HP thoát khỏi công kích 20 phút là boss tự hồi phục ngay. Hai, ta thấy chúng ta cả đời phải sống ở lạc gia thôn này rồi. Quần hùng tuyệt vọng, sớm từ 1.000 người chia thành từng nhóm 5 người luân phiên gây sát thương cho boss, nay chỉ còn hơn 200. Chờ gần 800 người chơi kia hồi sinh thì ít nhất cũng cần 3 giờ, chỉ sợ 200 người còn sống này cũng đã chết hết. Nếu buông bỏ công kích chờ những người chơi đã từ trận hồi sinh, boss thoát khỏi giao tranh 20. Sẽ hồi đầy HP, mà nếu có hồi sinh toàn thể xông lên cũng bảo được 2.000 HP là cùng. Nhìn thời gian chỉ còn 4 giờ 30 phút nữa thì tất cả người chơi sẽ giảm xuống một cấp. Với cấp 1 hiện tại, cái họ giảm là cạn thanh kinh nghiệm. Giết không được boss ngày mai nó lại đến. Toàn thể người chơi tuyệt vọng thở dài. Không cách nào giết được nó a, HP dày, hồi máu nhanh, công kích còn khủng bố như vậy. Này đừng nói 6 giờ, 6 năm chúng ta cũng không giết nó được. Xem ra bị kẹt ở thôn tân thủ cả đời rồi. Nghe chúng người chơi than vãn. Từ xa, bàng thống theo thói quen nấp ở gốc cây quan sát đem lá cây che đầu. Bàng thống chăm chú xem thông tin của con boss gà đang không ngừng mổ đầu người chơi. Căn bản mổ một cái chết một người a, thảm kịch vô cùng. Gà trống đầy lông, boss dã ngoại, cấp 1 HP, 58-942. Công kích 1, 240, 1, 700, phòng thủ 0, kháng ma pháp 0, kỹ năng, song phi cường kích, thuộc tính quả nhiên rất mạnh, may mắn phòng thủ không có. Bàng thống nheo mắt, boss cấp 1 HP gấp 3 lần quái cấp 30 như heo mọi đô con, còn may công kích còn chấp nhận được. Đương nhiên là chấp nhận được đối với bàng thống, đối với người chơi khác cấp 1 và không có trang bị nào trong người thì đơn giản là miễu sát. Heo mọi đô con là quái loại hình quần công, đơn thể thuộc tính yếu hơn các loại quái cấp 30 khác. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở sợ bàng thống hiểu lầm. Nói đến heo mọi đô con, bàng thống liền muốn triệu hồi nó ra ngay, bản thân ở đây núp bụi ra lệnh, sẽ không ai phát hiện ra vấn đề đâu nhỉ. Cùng lắm là con heo cấp 30 chạy loạn đến tân thủ thôn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nếu không sử dụng heo mọi đô con câu máu, bàng thống căn bản có 10 cái mạng cũng chơi không lại con gà này. Bất quá trước khi triệu hồi, trong đầu bàng thống bỗng sáng lên một ý nghĩ, hắn lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống, ta có thể phát họa con gà này vào thần ma sách không? Nếu được hắn có thể triệu hồi boss gà trống đầy lông này à, không biết. Hệ thống nhẹ nhàng hồi đáp, quát thờ heo, hệ thống kiểu gì thế? Bàng thống trợn mắt, cảm thấy cái hệ thống này phi thường vô sĩ. Hệ thống đã nói nhiều lần, thần ma sách là vật phẩm nằm ngoài hiểu biết của hệ thống, cho nên trừ khi người chơi tự tìm hiểu và điều động ra khả năng của nó nếu không hệ thống không thể biết trước. Bàng thống yên lặng lấy thần ma sách ra, hướng về gà trống đầy lông phía xa hô khẽ. Vẽ nó, xuất nhập, thần ma sách mau vẽ, nghe lệnh ta, mau vẽ con gà đó. Một tràng niệm chú liên tù tì đến từ vị trí bàng thống. Bất quá thần ma sách trên tay vẫn bất động không đổi. Bàng thống chỉ đành thở dài một hơi, thời điểm này thì thần ma sách triệu hồi thần ma nhánh một hay nhanh hai đều đã câu đao xong cả rồi. Bàng thống dự định chỉ triệu hồi heo mọi đô con ra rỉa máu con gà trống đầy lông này mà thôi. Soát được càng nhiều HP càng tốt, với công kích và lượng HP của heo mọi tăng thêm kỹ năng bị động da dày thịt béo có thể giảm 30. Sát thương nhận vào mà nói, heo mọi có thể cắn xuống 40.000 máu của con boss này. Dù sao heo mọi rất linh hoạt, nó không dễ gì bị gà trống đầy lông đánh trúng, huống hồ còn có chúng người chơi xung quanh chia bớt sát thương. dù sao bây giờ cũng cấp 1, chết cũng đâu còn gì mất chi bằng hy sinh để giết boss thăng lên được cấp 2. Chỉ cần kéo được tầm 40.000 HP, còn lại gần 20.000 HP thì cứ để bàng thống ta chơi khô máu với nó. Nếu đã xác định xong chiến thuật, bàng thống lập tức đập tay vào quyển sách, mở miệng dự định hô thì vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ thấy nơi xa, bỗng nhiên xuất hiện 9 kẻ có trang phục VIP bắt mắt mà hệ thống tặng, hết thảy 7 nam 2 nữ. 9 người này vừa xuất hiện liền đứng bao vây gà trống đầy lông, đương nhiên bao vây ở khoảng cách gần 10 mét. Trên người y phục hoa lệ so với đám người chơi còn sống xung quanh thật giống như dân tộc thiểu số so với dân thành thị. Ô, người chơi VIP xuất hiện rồi. OMG, đó là người của tập đoàn Chân Long kia. Kia là nữ thần của tập đoàn Sắc Vi. Lãnh Hồng A, trời ơi, Bích Giao tiên tử A, ta muốn khóc rồi. Ôi, đó có phải là cổ võ gia tộc Dương gia, Dương thiếu đế không? Cứu tinh xuất hiện rồi A, quần hùng người chơi chứng kiến 9 người nọ vừa xuất hiện liền bị chấn kinh, thanh âm kinh ngạc trầm trồ liên tục phát ra. Hy vọng xuất hiện rồi. Bàng thống nheo mắt quan sát, tay đang đặt trên thần ma sách cũng thu lại. Có tướng tài xuất hiện, bàng thống ta nên án binh bất động nha, để xem bọn họ làm được trò chống gì, ra tay sau cũng không muộn. Hắn nhìn ra được thuộc tính của đám người này, cao nhất chỉ có 2 kẻ đạt cấp 3. Sát boss bảo đảm làm không được, nhưng bưng đi vài ngàn máu hẳn không thành vấn đề. Bàng thống không có ý định đồng loạt ra tay với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem lá cây che kín đầu lần nữa. 36 kế, ăn hôi là kế thứ 37. Khóe miệng bàng thống ẩn sau bụi cây dương lên. Cách chương.